Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2576, chương 2578, còn có ai? Lục Ly trước kia tại mọi người trong ấn tượng một mực là một cái sợ hàng. Tại không gian thành bị người bước đến cái kia phân thượng cũng không dám ứng chiến. Thậm chí lời cũng không dám nhiều lời vài câu. Trực tiếp nhận sợ. Bây giờ lại đột nhiên bạo phát đi ra, phong mang tất lộ, phách lối bá đạo đến cực điểm. Hình tượng này trước sau phá vỡ, để mọi người có chút không tiếp thụ được. Tự liền Kỳ Đinh Đông cũng hơi há miệng ra, có chút chấn kinh ngạc. Chỉ có Tượng Linh Lung thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng trước đó cùng Lục Ly tiếp xúc qua, biết Lục Ly là một cái gan lớn kinh thiên. Đồng thời người mang dị thuật người Triệu Trùng không tính là gì nhân vật, thuộc về ở đây công tử bên trong hạng chót mặt hàng. Bất quá Triệu Trùng tại Lục Ly trong tay căn bản không có xoay tay lại chi lực, nhẹ nhõm bị đánh bại. Thậm chí giống như Lục Ly muốn giết người, Triệu Trùng giờ phút này đã sớm là một người chết, căn bản không phải một cái lượng cấp. Rất nhiều người thực lực so Triệu Trùng mạnh, nhưng người nào dám ra đây Tượng Linh Lung cùng Kỳ Đinh Đông tại cái này. Còn có nhiều người như vậy tại cái này. Vạn nhất cũng cùng Triệu Trùng như một cái như chó chết bị Lục Ly ném ra sơn cốc đi. Mặt kia tự ném đi được rồi. Mọi người mục quang đều nhìn về phía Công Dương gia đệ nhất công tử Công Dương Ngây Thơ. Còn có Nước Lạnh cung đệ nhất công tử Nước U Hận. Ngoài ra còn có Mạc Hiểu Thiên mấy cái đỉnh cấp công tử trên thân. Hy vọng bọn họ ra mặt đem Lục Ly cho trấn áp. Công Dương Ngây Thơ không nhúc nhích. Không phải là bởi vì Công Dương gia cùng Lộc Vấn Tiên có chút quan hệ. Giống như hắn thật muốn động thủ, chắc chắn sẽ không cố kỵ Lộc Vấn Tiên. Mà là Lộc Vấn Tiên thế mà thần phục tại Lục Ly phía dưới. Cái này khiến Công Dương Ngây Thơ sinh lòng cảnh giác. Lộc Vấn Tiên thế nhưng là thành danh nhiều năm cường giả a. Một thân bói toán thiên cơ bản sự hàn triều hải vực không người có thể so sánh. Nước Lạnh cung người cũng không nhúc nhích. Cuối cùng Mạc Hiểu Thiên động. Trước đó Mạc Hiểu Thiên tự khiêu chiến Lục Ly một lần. Nhưng Lục Ly căn bản không ứng chiến. Trực tiếp nhận sợ. Hiện tại Lục Ly như thế ngông cuồng, rất có một người khiêu chiến tất cả mọi người khí khái. Nguyên bản tự xem thường Lục Ly Mạc Hiểu Thiên tự nhiên ngồi không yên. Tượng Linh Lung ngay tại cái này, Mạc Hiểu Thiên đồng dạng truy cầu Tượng Linh Lung nhiều năm. Khó được có như thế tốt biểu hiện cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Trong lòng của hắn đặt quyết tâm muốn đem Lục Ly hung hăng chà đạp một phen. Để Tượng Linh Lung nhìn xem ai mới là ảnh hưởng, mới là cẩu hùng, hưu. Mạc Hiểu Thiên phóng lên tận trời. Trong tay hắn xuất hiện một cái màu đen thiết côn. Chỉ phía xa ấy Lục Ly nói, Lục sát thần, đừng muốn phách lối. Không nhỏ coi là hàn triều hải vực không người. Hôm nay ta Mạc Hiểu Thiên đến chiếu cố ngươi. Tốt, Lục Ly cũng không nói nhảm. Hóa thành một đạo lưu quang lao đến, vung mạnh nắm đấm tựu tạp. Hắn nhục thân rất mạnh, Mạc Hiểu Thiên chỉ có ngũ kiếp hậu kỳ chiến lực, hắn cũng không e ngại. Tới tốt lắm, ăn ta một côn. Mạc Hiểu Thiên thúc dục màu đen thiết côn, kia thiết côn bên trên lập tức sáng lên vạn trượng hắc quang. Phía trên hắc khí vờn quanh, kinh khủng khí tức ngột ngạt lưu chuyển. Rõ ràng là dị bảo. Oanh, Mạc Hiểu Thiên một côn đập vào Lục Ly trên nắm tay. Thiết côn bên trong toát ra màu đen hỏa diễm, thoáng cái đem Lục Ly nắm đấm bao hết đi vào. Hắn cái này thiết côn mặc dù không phải đế binh, nhưng cũng là một cường giả tế luyện nhiều năm bảo vật. Hắn tin tưởng Lục Ly nhục thân mạnh hơn, hắn cũng có thể đem Lục Ly nắm đấm cho nghiền nát. Hắn phát hiện hắn sai Lục Ly nắm đấm cùng hắn thiết côn đụng nhau một cái. Một cỗ cự lực truyền đến. Hắn cùng Lục Ly phân biệt bay rớt ra ngoài. Hắn mục quang như điện quét tới. lại nhìn thấy lục ly trên nắm tay chỉ là có chút cháy đen. Thế mà không có thụ thương. Hiu, lục ly lần nữa lao đến. Thân thể như tật quang điện ảnh. Hắn không tin vào ma quỷ vung mạnh thiết côn lần lượt đập tới. Hai người thân ảnh tại trên không trung lần lượt đụng nhau. Lần lượt tách ra, khí thế khủng bố tràn ngập mà ra. Để bốn phía không gian đều dâng lên đạo đạo không gian sóng chấn động. Rầm rầm rầm tương đương, từng đạo trầm muộn tiếng oanh minh vang lên. Lục Ly cùng Mạc Hiểu Thiên liên tục giao thủ mấy trăm lần. Hai người đều không thể đối với đối phương tạo thành tổn thương. Mạc Hiểu Thiên một cái tay khác xuất hiện một cái chiết phiến. Trong lòng của hắn âm thầm kinh hãi. Lục Ly nhục thân quá mạnh. Xem ra dựa vào thiết côn là không gây thương tổn được Lục Ly. Hắn chiết phiến không phải đồ chơi. Cũng là một kiện dị bảo. Chiết phiến bên trong có 12 cây từng tế luyện độc châm. Kiến huyết phong hầu. Chỉ cần cho đâm vào trong thân thể. Lục Ly sẽ lập tức trúng độc. Đến lúc đó thần lực hội sẽ nhiễu loạn. Hết thảy cục diện sẽ bị hắn trưởng khống. Nhìn thấy Mạc Hiểu Thiên lấy ra chiết phiến, Tượng Linh Lung cùng Kỳ Đinh Đông hai người hơi biến sắc mặt. Bọn hắn đều biết cái này chiết phiến độc địa, đã từng cái này chiết phiến thế nhưng là ám toán qua rất nhiều người. Đây cũng là Kỳ Đinh Đông cùng Tượng Linh Lung một mực không nhìn chúng Mạc Hiểu Thiên nguyên nhân. Cho là hắn quá âm, bất quá hai người không có truyền âm cho Lục Ly. Hai người là đơn đả độc đấu, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều có thể sử dụng, giống như truyền âm nhắc nhở Lục Ly, kia không công bằng, đối Lục Ly cũng không tôn trọng. Lục Ly cũng chú ý tới Mạc Hiểu Thiên lấy ra chiết phiến. Trong tay hắn cũng xuất hiện nhuyễn kiếm, thân thể nhanh chóng bay đi, hai người gần như đồng thời công kích, vù vù. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang đan xen vào nhau. Một người nhuyễn kiếm trong tay lay động, một người khác chiết phiến mở ra. Lục đạo hắc quang bắn ra, theo sáu cái góc độ đối Lục Ly vọt tới. Lục Ly vô hình kiếm ba cũng thả ra ngoài. Ức vạn hồn châm bắt đầu công kích Mạc Hiểu Thiên. Bất quá Mạc Hiểu Thiên linh hồn bên trong yêu hồn rất mạnh. Thế mà miễn cưỡng đứng vững. Hiu hiu hiu, lục đạo hắc quang phóng tới. Lục Ly mặc dù sớm có đoán trước, cũng trước tiên tránh né, nhưng vẫn là có một đạo hắc quang đánh trúng vào hắn. Hắn cũng chủ quan, vốn cho là hắn phòng ngự cường đại, cái này cương châm vô pháp tổn thương hắn, nhưng mà độc châm kia vẫn là đâm rách hắn ra. Từng đạo năng lượng màu đen lập tức tụ hợp vào hắn trong thân thể, nhanh chóng khuếch tán ra. Có độc. Lục Ly sắc mặt biến đến âm trầm, lập tức cũng không tiếp tục giữ lại thực lực. Trong tay hắn xuất hiện hào giác. Thôi, cái này tiếng kèn rất khủng bố. Vừa mới vang lên bên kia Mạc Hiểu Thiên trong nháy mắt thống khổ quay cuồng lên. Cái này, mặc dù Lục Ly ở giữa không trung, nhưng phía dưới cũng không ít người trúng chiêu. Bất quá không có nghiêm trọng như vậy, mọi người trên mặt đều lộ ra kinh ý. Đây là bảo vật gì? Lại lợi hại như thế? A, phía trên Mạc Hiểu Thiên ôm đầu lăn lộn, Lục Ly thu hồi hào giác, thân thể lóe lên vọt lên đi qua một cái tay bắt lấy Mạc Hiểu Thiên cổ. Sau đó một cái khác nắm đấm liên tục không ngừng oanh kích mà đi. Ầm ầm ầm ầm. Lục Ly như thiểm điện đánh ra mấy chục quyền. Mạc Hiểu Thiên giờ phút này linh hồn bên trong bị công kích, căn bản không để ý tới. Đầu bỗng chốc bị nện đến hoàn toàn thay đổi, vô cùng thê thảm. Lục Ly vẫn có một ít phân tắc, cũng không có đem Mạc Hiểu Thiên đập chết, chỉ là đem hắn tạp thành trọng thương. Giống như không phải là bất đắc dĩ. Hắn có phải hay không sẽ động sát thủ? Nếu không sau khi ra ngoài dễ dàng xảy ra chuyện. Oanh, hắn dùng sức hất lên, đem Mạc Hiểu Thiên vung ra sơn cốc bên ngoài. Hắn đem độc châm rút ra cảm ứng một phen, phát hiện chỉ là thần lực có chút nhiễu loạn, về sau có chút giải sầu. Hắn trầm ngâm một lát, liếc nhìn phía dưới mấy chục có người nói, còn có ai, vừa rồi Lục Ly tạp Mạc Hiểu Thiên. Văng máu me be bét khắp người, bộ dáng rất là dữ tợn. Mạc Hiểu Thiên thảm không nỡ nhìn bộ dáng, còn dừng lại tại mọi người trong đầu. Phía dưới còn có người giờ phút này còn rú thảm không thôi. Tăng thêm Lục Ly giờ phút này khí huyết toàn thịnh, sở dĩ thoạt nhìn như là một cái sát thần. Ngược lại là cùng hắn tên bây giờ cùng phù hợp, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.